Ăn hết thịt cá, Lâm Tịch liền đứng lên. Hắn cắt nhỏ đầu cá, bỏ những miếng xương trắng như tuyết vào trong mặt nước còn đang sôi trong cái hũ lớn bên dưới. Lúc này mưa đã gần tạnh, mặt sông càng lúc càng sáng sủa. Lâm Tịch quay đầu nhìn Trương Nhị Gia hơi tiếc nuối, mỉm cười nói: "Sau khi lên bờ, chúng ta uống vài chén cũng chẳng muộn." Trương Nhị Gia gật đầu cười nói: "Được." Những đám cỏ nước hai bên bờ sông dần thưa thớt, mặt sông càng lúc càng rộng rãi. Thấp thoáng thấy được những khối đá lớn nhỏ khác nhau đang nổi lên, mực nước cũng cao thấp không đều. Đã tới chỗ nước cạn, Trương Nhị Gia nói. Sự kiêu ngạo chợt hiện lên trên mặt của Trương Nhị Gia, dáng đứng ông ta cũng thẳng hơn không ít. Chiếc thuyền nhỏ ông ta và Lâm Tịch đang đứng ngày càng đi nhanh hơn, nhưng mà vẫn rất là vững vàng. Ngay cả chiếc hũ lớn được đặt ở đầu thuyền cũng không lung lay. Tên nam tử mặc áo tơi màu đen đứng trên con thuyền phía trước quay đầu. Lần này Lâm Tịch và Trương Nhị Gia đều thấy rõ khuôn mặt của hắn. Đây là một người trung niên rất là cao. Mặc dù đang ngồi nhưng mà gã vẫn gây cho người ta một cảm giác gã là một cây trúc cao to. Khuôn mặt của gã bình thường nhưng mà trông rất là lạnh lẽo. Hơn nữa bởi vì mưa phùn vừa ngừng nên trên khuôn mặt gã vẫn còn lấm tấm vài giọt nước, nhìn qua rất giống một thanh binh khí bị phản quang. Lâm Tịch nhất thời cau mày, bởi vì khi xoay đầu lại, nam tử mặc áo tơi màu đen này gần như là không hoảng sợ, ngược lại còn trào phúng mà nhìn hắn. "Thuyền đi rất là nhanh," nam tử này đột nhiên khen tặng. "Chắc là các hạ chính là Trương Long Vương đại danh đỉnh đỉnh ở sông Trúc Tử này." Vừa nghe nam tử này trào phúng khen mình, Trương Nhị Gia chợt cau mày, liếc mắt nhìn hai dương gỗ trên lưng của Lâm Tịch. "Lâm đại nhân, hai dương gỗ ngài đựng cái gì vậy?" Ông ta khẽ nói với Lâm Tịch. Đối phương đã chắc chắn như vậy, sợ rằng cần phải làm dấu trên người hắn thì mới bắt được. Lâm Tịch gật đầu nhưng hắn ta không trả lời mà hỏi ngược lại. "Khi nãy lão tiên sinh còn ở trên sông nhưng mà đã ngửi được mùi cá sắt đầu chó trên lầu. Tại hạ đoán khứu giác của tiên sinh còn hơn người thường rất nhiều đúng không?" Trương Nhị Gia tươi cười nói. "Xem ra đại nhân đã hiểu ý tại hạ, nắm rõ mọi việc rồi." Lâm Tịch nói. "Gắng sức vậy." Lúc này sau khi thấy Trương Nhị Gia không đáp lại, nam tử mặc áo tơi màu đen trên chiếc thuyền nhỏ màu đen đằng trước nghiêm túc nhìn ông ta và Lâm Tịch nói. "Tái kiến." Nói xong hai chữ này, nam tử áo tơi màu đen phất phất tay. Một lá cờ màu xanh hiện ra trong lòng bàn tay của gã. Trên mặt lá cờ màu xanh này có một ấn ký kỳ lạ màu đỏ. Khi gã phất tay, lá cờ này lập tức đón gió biến lớn thành một mặt buồm. Vốn là con thuyền nhỏ của Trương Long đã gần áp sát, nhưng mà khi gã nam tử kia không ngừng phất phất tay, thuyền nhỏ của gã đột nhiên tăng tốc, bỏ xa thuyền của Trương Long. Con thuyền nhỏ màu đen lướt nhanh trên mặt sông rộng rãi, giống như là bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất trong bóng đêm. Lâm Tịch lặng lẽ lấy bao tay hai ngón đeo vào, sau đó cởi hai dương gỗ trên lưng xuống. Hắn mở dương gỗ lớn, tay trái thuần thục cầm lấy trường cung màu vàng ra ngoài dương gỗ. Chính là cung thần lê. Thấy rõ thanh cung màu vàng như là những gốc gỗ già cỗi, dây cung màu xanh biếc tràn đầy sức sống, Trương Nhị Gia lại chấn động, nhẹ giọng cảm thán. "Cung tốt." Lâm Tịch khẽ gật đầu, nhưng khi ngón tay phải gần chạm vào chiếc dương nhỏ thì hơi ngừng lại. Hắn hơi không nỡ dương cung. Bởi vì đối với một số giảng viên học viện Thanh Loan, bốn cây tên này không có gì là quá chân quý. Nhưng mà đối với những người tu hành bình thường trên thế gian, chúng lại là những vật báu. Hơn nữa hiện giờ hắn đang đứng trên mặt sông đêm tối, một khi bắn ra sợ rằng rất khó thu hồi. Hắn đồng thời cũng đang thầm tính toán. Bởi vì năng lực nghịch thiên quán chưa khôi phục, không thể có cơ hội để sửa sai. Mà đối phương lại là một người tu hành, biết rõ Trương Nhị Gia bệnh nặng chưa lành, không thể kéo dài được nên mới dám nói tái kiến với bọn họ. Ngoài ra khi vào binh điện học viện Thanh Loan, Lâm Tịch đã biết những hồn binh như là quạt, cờ là loại vũ khí chuyên dùng để khắc chế phi kiếm và cung tên, nên hắn nhất định phải suy nghĩ trước, phải bắn như thế nào. Nhưng mà hắn dù sao cũng là đệ tử thân truyền của Đông Vi. Tuy rằng không có thiên phú phong hành giả như là Biên Lăng Hàm, nhưng mà cũng đang đi theo con đường phong hành giả. Vì thế chỉ sau một giây hắn đã suy nghĩ kỹ, tâm tình bình tĩnh lại, mở dương nhỏ bên dưới ra. Cơn mưa phùn đã tạnh, mây đen trên trời tản đi, ánh trăng chiếu sáng mặt sông. Nam tử mặc áo tơi màu đen đang lái thuyền chìm vào trong bóng đêm đằng xa đã sớm thấy hai dương gỗ trên lưng của Lâm Tịch, vẫn luôn chú ý đến từng động tác của Lâm Tịch và Trương Long. gã thấy Lâm Tịch tháo hai cái dương trên người xuống. Khi mà thấy trường cung trong tay của Lâm Tịch, hắn không khỏi hoảng sợ, thân hình khẽ run rẩy. Cảm giác này khiến gã nhớ đến hồi còn trên chiến trường. Thật là không khác gì bị một tiễn thủ tài giỏi của quân địch nhìn chằm chằm. Như vậy, vị tần bồ đệ trẻ tuổi này không chỉ là một người gan lớn không sợ cường quyền, là người tu hành đã từng thấy máu tươi, mà còn là một tiễn thủ tài giỏi nữa. Đột nhiên cảm giác lo sợ trong lòng gã bỗng tiêu tan không ít. Bởi vì ngay vào lúc này Lâm Tịch đã hơi buông lỏng trường cung. Có lẽ vì thuyền đi quá nhanh, bóng đêm lại quá tối, khoảng cách hai bên cùng lúc càng xa, đối phương không chắc là bắn trúng mình nên từ bỏ rồi chăng. Nhưng ngay tại lúc gã lơ là, cho rằng mọi việc đều ổn, trường cung trong tay của Lâm Tịch vốn đã hạ xuống lại đột ngột đưa lên. Hai tay Lâm Tịch vô cùng ổn định, cầm cung lắp tên kéo cung. Từng động tác một liền mạch lưu loát, giống như nước chảy tự nhiên trong sông. Dây cung màu xanh biếc của trường cung thần lê trong nháy mắt được kéo căng, tạo thành một vòng tròn. Phá giáp tên màu vàng đen tỏa ra ánh sáng màu đen lạnh lùng rời cung, hóa thành một vệt sáng dài trong không trung, xé rách bầu trời đêm đang yên tĩnh, phát ra những tiếng rít rợn người. Nam tử mặc áo tơi màu đen đang đứng ở đuôi thuyền, vừa nghe thấy tiếng rít rợn người kia liền rùng mình, rầm một tiếng. Lá cờ màu xanh lớn trong tay giống như là một quận vải thần kỳ, quấn lấy tia chớp màu đen đang bắn thẳng vào ngực của hắn. Xoẹt một tiếng, một âm thanh chói tai dị thường vang lên trước người quán. Phá giáp tên. Nam tử mặc áo tơi màu đen lạnh lùng quát khẽ. Ngay sau đó, phá giáp tên đang bị lá cờ màu xanh hắn quấn lấy như hóa thành một con dao long, gần như là không thể giữ được nữa. Đầu mũi tên đã xuyên qua mặt cờ rồi. Nhưng người này không những không kinh hoàng mà còn quát lên một tiếng. Một luồng sức mạnh kinh khủng từ giữa hai cánh tay quán truyền ra ngoài. Mũi tên màu đen bắn tới ngực quán lập tức bị đánh chật qua một bên, không thể nào gây nguy hiểm choán được nữa. Tuy nhiên vào ngay lúc này, toàn thân quán lại đột nhiên cứng đờ, khuôn mặt trở nên không thể tin được và vô cùng phức tạp. Hắn muốn ngẩng đầu, muốn nhìn bầu trời đêm, nhưng hắn còn chưa kịp làm thì bỗng nhiên có một ngọn gió mát thổi vào tai quán. Hắn chỉ có thể phản ứng lại bằng cách cố gắng nhảy qua một bên, nhưng mà dù vậy cơn gió này vẫn thổi vào cơ thể của gã. Cơn gió thổi vào người nam tử mặc áo tơi màu đen như hóa thành một cây búa lớn, sức mạnh mạnh mẽ ẩn chứa bên trong đánh bay gã ra ngoài. Cùng với lúc này gã cảm thấy lồng ngực của mình rất là nóng. Gã không ngẩng đầu mà ủ rũ cúi xuống. Gã thấy ở ngay lồng ngực của mình có một đóa hoa màu hồng, bên ngoài chiếc áo tơi màu đen có thêm một cây tên trong suốt lạnh giá. Trong khoảnh khắc ấy gã liền hiểu được chuyện gì đã xảy ra, nhưng mà trong lòng càng thêm hoảng sợ hơn. Bởi vì cơn gió đối phương vừa tặng cho hắn một cây tên. Thì ra trong nháy mắt vừa rồi, đối phương dĩ nhiên là đã bắn xong cây tên thứ hai, dùng phá giáp tên để khiến mình chú ý, nhưng mà sát chiêu thật sự lại chính là cây tên trong suốt này. Bõm, bõm. Gã nghiêng người té vào sông làm cho bọt nước đánh lên cao. Lâm Tịch bỏ trường cung lại vào trong dương gỗ, sau đó đeo lên lưng. Trương Nhị Gia không lên tiếng, nhưng mà từ nét mặt xám xanh hiện giờ, rõ ràng ông ta rất hoảng sợ trước những gì vừa diễn ra. Ông ta tiếp tục lái thuyền, đưa con thuyền nhỏ Lâm Tịch đang đứng tới gần chiếc thuyền màu đen đằng trước. Lá cờ lớn màu xanh của nam tử mặc áo đen bị phá giáp tên của Lâm Tịch bắn xuyên qua, kim chặt ở đáy thuyền. Lực bắn bên trong mạnh đến nỗi cây tên còn xuyên thủng qua sàn gỗ, nước sông lúc này đang tràn vào. Lâm Tịch dùng sức rút phá giáp tên hoàn hảo không bị hư hại ra, để vào trong dương gỗ nhỏ, sau đó đeo lên lưng. Trương Nhị Gia khẽ dừng thuyền, nhận biết hướng gió. Thuyền nhỏ lại tiến tới, nhưng mà càng ngày càng chậm, càng ngày càng im lặng. Lúc này vầng trăng rằm khẽ xuất hiện sau khi mây đen tan đi, mặt sông xuất hiện nhiều điểm sáng đẹp mắt. Sau một lúc tiến tới, chiếc thuyền nhỏ này đã rẽ vào một nhánh sông khác trên sông Tức Tử. Trong mắt của Lâm Tịch xuất hiện rất nhiều ngọn đèn dầu. Xung quanh những ngọn đèn ấy có không ít hàng cá, thuyền hoa, đèn lồng đỏ tinh xào. Cách khu vực đầy những ngọn đèn dầu đấy không xa có một trấn nhỏ. Trương Nhị Gia đứng ở đầu thuyền sau lưng của Lâm Tịch, đưa tay chỉ về nơi xa đồng thời nói nhỏ với Lâm Tịch. Đây là trấn Yên Lai, rất gần với trấn Đông Cảng chúng ta. Nhưng vì ở bên trong nên quy mô nhỏ hơn. Nơi này được gọi là Oanh Lễ Tê, chính là nơi kinh doanh gió trăng của trấn Yên Lai. Lâm Tịch đã từng tìm hiểu trước đối với những việc này, nên sau khi nhìn thấy cũng không ngạc nhiên cho lắm. Hắn suy nghĩ một hồi sau đó gật đầu, mắt nhìn chiếc thuyền hoa kia. Thuyền nhỏ im lặng tiến tới phía sau chiếc thuyền hoa. Từng âm thanh hầu diệu, những lời mật ngọt thánh thót như là chim ca từ gian thuyền truyền ra ngoài. Thỉnh thoảng có thể thấy những tiểu nhị bưng đồ ăn và rượu đi qua đi lại, hầu như là không có ai chú ý tới Lâm Tịch và Trương Nhị gia. Đây là một chiếc thuyền hoa rất là hoa lệ. Bên ngoài được phủ bởi lớp sơn màu vàng, xung quanh có những màn che màu tím. Nhưng nếu so với những thuyền hoa còn lại, chiếc thuyền này dường như an tĩnh hơn rất nhiều. Lâm Tịch phóng người lên cao, dùng thanh thuyền làm điểm tựa, sau đó đáp xuống boong thuyền. Nơi này đã là nơi nước cạn. Trương Nhị gia lấy ống trúc cao cắm vào một khe đá, dễ dàng cố định chiếc thuyền nhỏ ngay sát đuôi thuyền hoa. Đồng thời ông ta khẽ dùng lực phóng lên cao, đáp xuống bên cạnh người của Lâm Tịch. Trên boong thuyền hoa có vệt nước, những vệt nước này rất là lạ, có màu đỏ sẫm. Lâm Tịch không ngừng lại, vén màn cửa màu tím lên bước vào bên trong. Bên trong có một người trẻ tuổi mặc áo gấm. Ngay trước sàn nhà hắn đang ngồi có một nam tử mặc áo tơi màu đen nằm xuống. Nước sông và máu tươi đỏ sẫm đang chảy lan ra khắp sàn nhà trơn bóng. Bởi vì bài học ở thập chỉ lĩnh vẫn còn đó, nên Lâm Tịch cẩn thận nhìn xung quanh căn phòng tranh. Khi mà xác định không còn người nào khác ẩn nấp, hắn mới bắt đầu đánh giá người trẻ tuổi mặc áo gấm cùng với nam tử mặc áo tơi màu đen này. Người trẻ tuổi mặc áo gấm rất là anh tuấn, trên người không mang trang sức rườm rà, gây cho người ta một cảm giác y là người sạch sẽ, làm việc lanh lẹ. Trên bề mặt bộ áo màu bạc y đang mặc có hình hai con cá chép dùng chỉ 5 màu thêu thành. Bên cạnh còn có những lá sen liên tiếp nhau rất là bắt mắt. Nhưng mà cảm giác đầu tiên của Lâm Tịch khi nhìn thấy thanh niên trẻ tuổi này lại là không thích. Lâm Tịch chưa bao giờ xem xét một người dựa vào bề ngoài. Hắn không thích là vì tuy rằng người trẻ tuổi trước mặt rất là anh tuấn, mới nhìn không thể chê trách điều gì. Nhưng mà ánh mắt y nhìn nam tử mặc áo tơi màu đen lại rất là bình tĩnh và lãnh đạm, khiến cho Lâm Tịch cảm thấy y thật là quá lạnh nhạt. Có lẽ vì sợ khi rút tên ra sẽ làm máu chảy nhanh hơn, nên nam tử mặc áo tơi màu đen vẫn chưa rút ra tinh cương tên. Cây tên trong suốt đấy vẫn cắm sâu vào người của gã, nhưng gã đã tắt thở từ khi nào. Đối với người tu hành, cây tên này của Lâm Tịch không phải là vết thương chí mạng, nhưng vì không muốn bị Lâm Tịch bắt lại lặn dưới nước quá lâu, nên người tu hành mặc áo tơi màu đen có nét mặt rất là lạnh lùng này đã phải trả giá bằng sinh mệnh của mình. Gã đến đây là muốn phục mệnh hay sao? Hay là muốn người trẻ tuổi mặc áo gấm này trả thù cho mình? Lâm Tịch hơi nhíu mày quan sát người trẻ tuổi mặc áo gấm. Người trẻ tuổi mặc áo gấm cũng đang nhìn Lâm Tịch và Trương Nhị ra. Không đợi Lâm Tịch lên tiếng, người trẻ tuổi mặc áo gấm thoáng nhíu mày trầm giọng hỏi. Các ngươi là ai? Xâm nhập phòng ta là có ý gì? Lâm Tịch cũng hơi nhíu mày, hơi cúi đầu nhìn thi thể nam tử mặc áo tơi màu đen, sau đó lại nhìn người trẻ tuổi rất là lãnh đạm trước mặt, hỏi. Ngươi sai bọn họ giết ta, còn muốn hỏi ta là ai sao? Người trẻ tuổi mặc áo gấm nhìn Lâm Tịch đột nhiên cười cười nói. Ta nghĩ các ngươi đã hiểu lầm rồi, ta không biết người này là ai. Ngươi tất nhiên có thể nói như vậy, nhưng ngươi lại quá bình tĩnh nên trông rất là giả dối. Lâm Tịch nhìn người trẻ tuổi mặc áo gấm chậm rãi nói. Sông Tức Tử có rất nhiều nhánh sông, tại sao hắn lại bỏ gần tìm xa đến chỗ ngươi? Nơi này có nhiều thuyền hoa như vậy, tại sao hắn cố tình chạy đến đây? Hắn liều mạng như vậy là muốn cho ngươi biết ta là người như thế nào, cho ngươi thấy rõ cây tên này. Nhưng chỉ sợ hắn không thể ngờ lòng trung thành và cái chết quán chỉ lại đổi được lấy sự lạnh nhạt của ngươi. Một chút bi thương hay là đồng cảm cũng không có. Mỗi một câu hỏi Lâm Tịch đặt ra thật là quá trực tiếp, giống như là lợi kiếm đâm vào tim. Nhưng mà người trẻ tuổi mặc áo gấm vẫn bình thản cười nói. Ngươi nói ta quá bình tĩnh, cũng có thể trong đấy có nguyên nhân gì khác. Nguyên nhân khác sao? Lâm Tịch nhìn thoáng qua Trương Nhị gia bên cạnh, sau đó lại nhìn thi thể nam tử mặc áo tơi màu đen dưới sàn thuyền cười lạnh. Chả lẽ là người khác muốn vu oan giá họa cho ngươi? Người trẻ tuổi mặc áo gấm bỗng nhiên nghiêm mặt lại, lạnh giọng nói. Từ nãy tới giờ các ngươi vào trong khoang thuyền của ta, chưa nói cho ta biết bọn ngươi là ai. Cho dù có nguyên nhân khác, tại sao ta phải nói cho bọn ngươi biết? Lâm Tịch không hề nóng giận. Hắn bỗng phát hiện ra một việc. Từ lúc mình rời khỏi trấn Lộc Lâm, tự xem mình là một người lữ hành, dường như ở thế gian này có rất nhiều người muốn đóng kịch. Hắn không nói gì, chỉ lặng lặng lấy lệnh bài đề bộ ra để người trẻ tuổi mặc áo gấm thấy rõ. Thì ra là để bộ tra án. Người trẻ tuổi mặc áo gấm cười tươi, mắt nhìn nam tử mặc áo tơi màu đen đã chết ở dưới, hỏi: "Người này là phạm nhân ngươi muốn truy bắt sao?" Lâm Tịch không trả lời, hỏi ngược lại người trẻ tuổi mặc áo gấm: "Ngươi tên gì? Ngươi ở đâu?" Người trẻ tuổi mặc áo gấm khẽ lắc lắc đầu, ánh mắt nhìn Lâm Tịch đầy trào phúng và nói: "Đề bộ Trấn Yên Lai này là Triệu đại nhân. Mặc kệ ngươi là đề bộ ở đâu, có phải đề bộ hay không, ta chỉ sợ ở Trấn Yên Lai này, ngươi không có quyền hỏi ta là người ở đâu thôi. Vậy thì mời ngươi theo ta về Trấn Đông Cảng." Lâm Tịch đi tới trước, dùng một tay nhấc thi thể nam tử mặc áo tơi màu đen lên, sau đó lại nhìn người trẻ tuổi mặc áo gấm, nghiêm giọng: "Nếu đã biết luật pháp Vân Thần, chắc ngươi cũng biết trong lúc truy bắt tội phạm, đề bộ có quyền bảo người liên quan về phòng đề bộ phụ trách tra hỏi." Người trẻ tuổi mặc áo gấm cười lớn: "Ngươi chắc chắn ta có liên quan tới vụ án ngươi đang điều tra sao?" Lâm Tịch bình tĩnh nhìn người trẻ tuổi mặc áo gấm, nói: "Nếu như ngươi muốn phản kháng, ta lập tức sẽ trói lại, bắt về." "Ngươi dám trói ta sao? Được, được lắm. Vậy ta sẽ theo ngươi về Trấn Đông Cảng." Người trẻ tuổi mặc áo gấm giận quá cười lên, hơi híp mắt lại, sau đó ngẩng cao đầu đi ngang qua Lâm Tịch và Trương Nhị Gia, hướng tới mũi tàu: "Thuyền của chúng ta ở phía sau." Thấy người trẻ tuổi mặc áo gấm vênh váo đi tới trước đầu thuyền, Lâm Tịch bỗng nhiên nói. Người trẻ tuổi mặc áo gấm ngẩn ngơ, sắc mặt nhất thời biến sắc thành màu đen như là gan heo. "Ngươi là người tu hành thì sao hả?" Sau khi xoay người đi tới đuôi thuyền, tò mò nhìn Lâm Tịch nhẹ nhàng nhảy lên thuyền và cách Trương Nhị Gia dùng ống trúc để giữ vững thân thuyền, người trẻ tuổi mặc áo gấm đã bình tĩnh hơn lúc nãy. Thấy Lâm Tịch cười lạnh nhìn mình, nét mặt của y bỗng nhiên rất là phức tạp, có sự cảm khái và cảm thông, còn có nỗi tiếc hận không thể che giấu, y nói: "Lợi hại hơn cũng chỉ là đề bộ, phải có chứng cứ mới xử án được. Ta nghe nói mấy ngày trước ở Trấn Đông Cảng có một thiếu niên trẻ tuổi tới làm đề bộ, nhưng mà người này không may lắm, mới đến đã có án mạng rồi, lại bị quan trên gia hạn 7 ngày phá án. 7 ngày sau ta vẫn ở trên sông Tức Tử này, nhưng mà chỉ sợ ngươi không thể làm đề bộ được nữa thôi." Lâm Tịch không để ý đến người trẻ tuổi mặc áo gấm, hắn chuyên tâm rút tinh cương tên trên người nam tử mặc áo tơi màu đen ra cẩn thận khám nghiệm. Trên người của nam tử mặc áo tơi màu đen này không có đồ vật gì. Sau khi kiểm tra xong, Lâm Tịch đứng lên, nhìn người tu hành giờ đây đã trở thành một thi thể lạnh tanh. Hắn chỉ biết lắc đầu và nói: "Ngươi vốn là anh hào, cớ sao lại bị tiểu nhân lợi dụng chứ?" "Này, ngươi không nên cố ý đả kích ta." Nghe thấy Lâm Tịch nói như vậy, người trẻ tuổi mặc áo gấm híp mắt lại nói: "Ngươi càng muốn ta tức giận, ta sẽ càng không để ngươi toại nguyện đâu. Nguyên nhân vì sao ư? Khi tới Trấn Đông Cảng ngươi sẽ biết thôi." Từ lúc lên thuyền hoa cho đến khi trở lại thuyền nhỏ chèo lái, Trương Nhị Gia luôn im lặng không nói gì. Nhưng mà lúc này ông ta lại nhìn Lâm Tịch nói: "Máu trong người hắn đang lưu thông không đều, chắc là không phải người tu hành đâu." Lâm Tịch gật đầu nói: "Bề ngoài bình tĩnh, nhưng mà khi nhảy xuống thuyền hai chân lại run rẩy, đương nhiên không phải người tu hành." Nghe Lâm Tịch nói như vậy thì người trẻ tuổi mặc áo gấm ngẩn người, giận đến nỗi muốn phát tiết ra ngoài nhưng mà cuối cùng cũng nhịn được. Nhưng mà ngay vào lúc này Trương Nhị Gia lại xoay người, nghiêm túc nói với người trẻ tuổi mặc áo gấm: "Ta không phải đề bộ, cho nên ta không cần chứng cứ gì cả. Hôm nay ngươi muốn vu oan cho chúng ta, nên hãy lấy tính mạng để nói. Cho dù 7 ngày sau Lâm đại nhân không thể làm đề bộ nữa, ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi." "Trương Long Phương, ta biết ngươi cũng là một người tu hành đấy." Người trẻ tuổi mặc áo gấm lại ngẩn người, nhưng mà hắn ta lại cười lạnh nhìn Trương Nhị Gia mà nói: "Nhưng mà ở Trấn Lộc Lăng này, những người hơn ngươi không ít đâu. Ngươi đừng quên vì sao ngươi lại bị thương." Trương Nhị Gia liếc mắt nhìn người trẻ tuổi, không nói thêm gì nữa, tiếp tục dùng ống trúc để chèo thuyền, khiến cho tốc độ con thuyền nhỏ này nhanh hơn rất là nhiều. Lâm Tịch ngồi ở đầu thuyền dùng nước sông rửa mặt để tinh thần tỉnh táo hơn. Hắn bỗng nhiên nhíu mày suy tư một hồi rồi nói với Trương Nhị Gia: "Tại hạ muốn đến con thuyền hành vinh sương, lúc đó làm phiền lão sinh trông coi người này, chờ tại hạ một lúc." "Được, tại hạ sẽ chờ đại nhân qua đó." Trương Nhị Gia trầm ngâm một hồi rồi nói: "Nhưng mà đại nhân phải nhanh lên một chút, tại hạ có vài chuyện cần làm." một con thuyền lá nhỏ trôi theo dòng nước đi tới trấn Đông Cảng. Thấy hai thuyền lớn hành phinh sương vẫn còn đèn đuốc thắp sáng, Lâm Tịch xoay người lại, không người thi lễ với Trương Nhị Gia đang chèo thuyền và nói: "Có thời gian sẽ ngồi uống rượu với lão thiên sinh." Trương Nhị Gia vuốt cằm đáp lễ, sắc mặt hơi trầm xuống. Lâm Tịch nhìn những sợi dây thừng thô to cố định thuyền lớn hành phinh sương với bến cảng bên dưới, quan sát thân thuyền to lớn. Sau một lúc, Lâm Tịch để trường kiếm màu xanh nhạt đang cầm trong tay xuống một góc thuyền nhỏ, tay khác nhấc thi thể nam tử mặc áo đen nhảy lên. Tay trái chống không khẽ chạm vào dây thừng to lớn để làm điểm tựa. Cả người hắn không ngừng phóng lên cao. Một tiếng động lớn vang lên, hắn cố ý đạp mạnh xuống boong thuyền. "Ta là Lâm Tịch, ta muốn gặp tổng chủ quản Tống Thành Bằng." Trong khi mười mấy tên thủy thủ nhanh chân chạy đến, âm thanh của Lâm Tịch đã vang vọng cả hai chiếc thuyền lớn, làm cho đèn đuốc nhanh chóng được thắp lên. Lúc này, tin tức tân đề bộ bị ám sát ở Tiểu Lâu Lâm Giang đã bị mọi người ở trước bờ sông đối diện Tiểu Lâu Lâm Giang còn có mấy thi thể. Vì thế, toàn bộ khoái phòng đề bộ và vài quan viên đã tụ tập ở đó. Không ai biết Lâm Tịch hiện giờ đang ở nơi nào. Bởi vì đêm nay xảy ra quá nhiều chuyện như vậy, mà người trong cuộc là Lâm Tịch bây giờ lại đang ở đây, nên tiếng hét lớn của hắn lập tức hấp dẫn rất là nhiều người. Hơn nữa, trong tay hắn còn có một thi thể mặc áo tơi màu đen. Không biết Tống Thành Bằng đã ngủ hay chưa, nhưng có những tiếng bước chân dồn dập nhanh chóng vang lên. Ông ta lập tức xuất hiện ở một chiếc thuyền khác, trong vòng vây nhiều người nữa. Sau khi đi qua chiếc cầu gỗ tạm bắc ngang giữa hai con thuyền, ông ta đến trước người Lâm Tịch. "Lâm đề bộ, đêm khuya như vậy ngài đến thuyền hành vinh xương chúng tôi là muốn làm gì?" Người làm ăn sợ nhất là những vật việc xui xẻo. Lúc này thấy Lâm Tịch xách một thi thể lên thuyền của mình, vị tổng quản hai chiếc thuyền lớn hành vinh xương lập tức giận dữ, khuôn mặt tròn trĩnh trông rất là khó coi. Cố gắng nén cơn giận trong lòng, ông ta trầm giọng hỏi. Lâm Tịch thản nhiên nhìn vị tổng quản hành vinh xương đang nén giận trước mặt mình, nói: "Ta vừa mới ra lệnh cách ly thuyền hành vinh xương quý tiệm, đêm nay lập tức bị ám sát. Quý tiệm nói thử xem có phải trùng hợp quá hay không. Hơn nữa, những người ám sát ta hôm nay đều là quân nhân đã từng phục vụ quân đội, mà ở khắp sông Tức Tử này, sợ rằng chỉ có hành vinh xương mới đủ khả năng ra lệnh những quân nhân như vậy. Bây giờ ta đến thuyền của quý tiệm, có phải quý tiệm nên giải thích với ta đôi lời không?" Đối với hiệu buôn hành vinh xương, việc bị cách ly hoàn toàn là tay bay vạ gió. Bây giờ đối phương không những ngang nhiên xách thi thể lên thuyền của mình, mà còn cậy mạnh chỉ trích. Việc như vậy ngay cả Tống Thành Bằng, vốn là một người rất là hiền hòa, cũng không thể nén giận được, toàn thân run rẩy không thôi. Ông ta đưa ngón tay mập mạp chỉ vào Lâm Tịch, run giọng nói: Ngài thật là thối lắm." Vừa nói xong lời này, không chỉ riêng gì các thủy thủ làm việc trên thuyền hành vinh xương ngẩn người, mà ngay cả Tống Thành Bằng cũng sững sờ không thôi, không thể nào ngờ rằng mình có thể mắng người khác như vậy. Nhưng mà từ trước đến nay đã khi nào hành vinh xương bị một quan viên khi dễ đến như vậy? Nghĩ rằng lời đã mắng rồi nên vị chủ quản này cũng không kiêng nể gì nữa mà nói: "Một tên tiểu tử thối, mới đến như ngươi thì biết cái đếch gì. Ta ăn muối còn nhiều hơn ngươi ăn cơm đấy. Ngươi lại dám trước mặt ta nói bậy nói bạ, miệng mồm thối tha như vậy." "Đúng vì không biết nhiều lắm, nên ta muốn mời tổng chủ quản điều tra mọi việc rõ ràng dùm cho. Trừ quý tiệm ra còn có ai có đủ khả năng ra lệnh cho những quân nhân này chứ?" Nhưng mà Lâm Tịch lại không tức giận, bình tĩnh nhìn Tống Thành Bằng nói: "Nếu không, ta không chỉ cách ly thuyền, mà còn muốn điều tra toàn bộ mọi việc. Hôm nay ta gặp chuyện không may, cảm thấy mình đang bị ai đó ám sát, nên rất muốn dẫn toàn bộ người ở đây về phòng đề bộ để điều tra đấy." "Ngươi..." Tống Thành Bằng giận đến mức không biết phải nên nói gì nữa. Ông ta nhìn Lâm Tịch một hồi, rốt cuộc cũng bất đắc dĩ, cắn răng lạnh lùng nói: Người mạ phạm hành vinh xương chúng ta như vậy, cũng vì muốn ép chúng ta giúp đỡ ngươi điều tra vụ án mạng sáng nay. Được, bây giờ ta có thể nói cho ngươi biết vài việc. Có người từng thấy xác chết trôi sáng nay tới phòng đề bộ ở trấn Thanh Hà báo án. Còn việc ngươi muốn dùng thủ đoạn để ép buộc ta, như vậy chỉ có cá chết lưới rách thôi. Đã từng tới phòng đề bộ trấn Thanh Hà báo án sao? Lâm Tịch cau mày lại. Năng lực của hành vinh xương đúng là còn hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Nhưng mà Tống Thành Bằng bị hắn bức đến mức như vậy mới nói được câu này, Xem ra sức chịu đựng và tính nhẫn nại của người này cũng rất là cao. Hắn tên là gì? Báo án gì? Án mạng sao? Lâm Tịch nhìn thẳng vào đôi mắt đang rất là bực mình của Tống Thành Bằng mà hỏi. Người nên hiểu bọn ta là người làm ăn, không phải bộ khoái. Tống Thành Bằng hung dữ nhìn Lâm Tịch giống như là hai người đã vào thế thì hỏa bất dung, lạnh giọng nói. Chúng ta chỉ có thể điều tra, có người nhìn thấy hắn đã tới phòng đề bộ Trấn Thanh Hà báo án. Còn việc báo án gì, chả lẽ ngươi không tự mình tra được sao? Lâm Tịch hơi ngẩng đầu, hỏi. Lời Tống chủ quản nói không rõ ràng cho lắm, hình như là vẫn còn chuyện chưa muốn nói cho tại hạ biết. Tống Thành Bằng trầm mặt không nói những lời khác, chỉ nhắc lại. Chúng ta là người làm ăn, tuyệt đối không thể đụng vào những thứ mình không thể đụng và không nên đụng. Lâm Tịch nhìn Tống Thành Bằng, nhìn mọi người xung quanh bình tĩnh, hỏi. Luật pháp Vân Tần coi trọng gì nhất? Không đợi cho Tống Thành Bằng nói, chính hắn đã trả lời. Mạng người mới là quan trọng nhất. Sinh nghĩ tiền bạc đều thua mạng người thôi. Lâm Tịch nghiêm túc, bình giọng nói. Cho nên theo luật pháp Vân Tần, dù là hoàng thân quốc thích, phạm luật cũng xử phạt như là thứ dân. Hiệu buôn hành phinh xương các ngươi hoạt động ở nơi này xảy ra án mạng, phối hợp điều tra vốn là bổn phận phải làm, dừng lại mấy ngày cũng là việc đương nhiên. Nhưng bởi vì các ngươi là người hành vinh xương, là hiệu buôn lớn nhất ở sông Tức Tử, cũng bởi vì các ngươi làm ăn lớn, trên dưới đều quen biết, nên mới dám ngang ngược kiêu ngạo. Và bởi vì gặp phải người như ta, nên các ngươi mới giận dữ như bây giờ. Tống Thành Bằng nhìn Lâm Tịch, lạnh lùng nói. Hay cho câu, dù là hoàng thân quốc thích, phạm tội cũng xử như thứ dân. Hy vọng đại nhân có thể nói được, làm được. Lâm Tịch gật đầu nói, ta sẽ làm được. Tuy rằng âm thanh khi nói những lời này không cao, nhưng bởi vì trong đấy ẩn chứa sự bình tĩnh và kiên định, nên lúc Lâm Tịch vừa nói xong, lập tức có nhiều người trên thuyền này biến sắc, ai ai cũng nghiêm mặt lại. Có vài người vốn đã rất là tức giận khi cảm thấy Lâm Tịch thật là quá đáng. Lúc này lửa giận trong lòng cũng phơi đi nhiều, thay vào đó là một cảm giác rất là lạ. Lâm Tịch nhảy xuống chiếc thuyền nhỏ do Trương Nhị Gia chèo lái. Thuyền nhỏ im lặng tiến ra bờ sông biến mất trong đêm tối. Người trên thuyền hành vinh xương không thấy thân thủ Lâm Tịch, thấy được hai dương gỗ trên người của hắn, nhưng họ lại không biết trung niên đang lái thuyền cho hắn chính là Long Phương sông Tức Tử. Đêm đã về khuya, căn phòng trong tiểu viện ở ngõ phố 3 được chiếu sáng bởi những ngọn đèn dầu. Có mấy người trầm mặc ngồi, không khí hơi nặng nề. Trương Nhị Gia vén màn cửa lên vào trong, mọi người lập tức đứng dậy, không người hành lễ. Nhị ca, Lâm đại nhân kia đâu? Tứ gia còn đang bị giữ ở tiểu lâu Lâm Giang. Sau khi hành lễ xong, một hán tử tráng kiện thân mặc áo xanh, mang giày rơm bước tới, lên tiếng hỏi. Đây là Chân Ngũ gia trong bốn người Trương Nhị gia, Chu Tứ gia, Chân Ngũ gia và Lưu Thất gia. Vốn hôm nay hắn ta đã ra ngoài làm ăn, nhưng mà vừa nghe được tin liền gấp gáp quay về. Lâm đại nhân đã về làm việc rồi. Trương Nhị gia bình thản gật đầu, thản nhiên nhìn qua từng người trong phòng chậm rãi hỏi. Mấy năm nay, sông Tức Tử ở đây có sóng to gió lớn không? Tại sao chúng ta sống được đến bây giờ? Mấy người ở đây đều đang chờ Trương Nhị gia về chủ trì đại cục. Lúc này nghe ông ta hỏi như vậy, mọi người nhất thời ngạc nhiên. Căn phòng vốn đã rất là trầm lắng bỗng nhiên càng lạnh lẽo hơn. Mấy năm nay sông Tức Tử vẫn luôn có sóng to gió lớn. Chúng ta nhờ vào huynh đệ đồng lòng nên mới sống sót được. Trương Nhị gia tiếp tục nói, đồng thời bước tới trước một người, nói. Trịnh Tam Lộ, chúng ta tuy là tôm cua trên sông, không thể vùng vẫy thoải mái, nhưng ít ra chúng ta ăn gì, huynh đệ ăn cái đó. Hơn nữa hôm nay ngươi có thể ngồi đây, chúng ta coi như là ngươi là chân tay của mình, vì sao ngươi cảm thấy chúng ta không tốt bằng người khác chứ? Người này đúng là người trung niên làm việc ở phòng thu chi đã từng nói chuyện với Phác Phong. Hiện giờ Phác Phong cũng đang đứng bên cạnh hắn. Nghe Trương Nhị gia nói như vậy, tất cả mọi người đều biến sắc. Sắc mặt của Phác Phong cũng xanh mét, xoay người lại nhìn chằm chằm vào người trung niên mặc áo xanh này. Người trung niên mặc áo xanh làm ở phòng thu chi trầm mặc một hồi, cúi đầu nói. Sao nhị ca biết là ta? Trương Nhị gia nhìn người này và nói. Hai năm qua ta không thể tự nhiên ra ngoài, nhưng mà cũng có nhiều thời gian hơn để điều tra việc năm đó. điều tra một cách kỹ càng. Mấy ngày qua ngươi đến quán rượu nhỏ kia quá nhiều. Chỉ là ta không muốn vơ cớ hoài nghi ngươi thôi. Người trung niên mặc áo xanh trầm mặc không người thi lễ với Trương Nhị Gia và nói: Nhị ca tuy được mọi người gọi là Long Vương, nhưng mà người ta lại là Giao Long. Ta đã đoán được kết quả bọn tôm cua chúng ta, không thể ngồi chờ chết được. Những người còn lại không lên tiếng, cả phòng càng thêm lạnh lẽo. Trương Nhị Gia gật đầu, nói: Ta tôn trọng lựa chọn của ngươi, nhưng ngươi cũng biết quy củ của chúng ta. Trung niên mặc áo xanh khẽ tái mặt, nói: Mong Nhị Gia lưu ta một mạng. Trương Nhị Gia hơi trầm ngâm, nói: Có thể. Người trung niên mặc áo xanh lại hành lễ, nói: Người chủ mưu của ám sát hôm nay là Ngân Câu Phường. Khi mà nói xong câu này, ánh mắt của hắn ta bỗng chấn định hơn, hỏi tiếp: Nghe nói hôm nay nhị ca lái thuyền truy kích, không biết mọi việc như thế nào, có thấy Từ công tử không? Ta và Lâm Đề Bộ có bắt một người trẻ tuổi ở trấn Yên Lai, tính tình kiêu căng, đôi mắt hẹp dài. Trương Nhị Gia nhìn trung niên mặc áo xanh và nói: Người này là Từ công tử người đã nói sao? Trung niên mặc áo xanh gật đầu, nói: Đúng là hắn. Hắn là ông chủ sau lưng của Ngân Câu Phường. Ngân Câu Phường chắc có liên quan đến quân đội. Quân đội sao? Vừa nghe hai chữ này, Trương Nhị Gia và những người xung quanh lập tức biến sắc, lòng càng lạnh hơn. Đèn đuốc thắp sáng cả tiểu lâu Lâm Giang. Cấp trên Liên Chiến Sơn của Lâm Tịch, Đồng Trấn Đốc Trấn Đông Càng cùng với vài quan chức quân bộ đều đứng ở trước bờ sông trước tiểu lâu Lâm Giang. Trên bờ sông có ba xác chết mặc đồ đen lạnh như băng. Nghe nói Tân Đề Bộ có chuyện, dân trấn đã tới đây tụ tập rất là đông, hơn nữa còn nhiều người đã đi tới. Chỉ trong một ngày làm việc, Lâm Tịch đã được người dân ở đây yêu mến. Hơn nữa, theo cách nghĩ của người dân ở đây, chỉ có một vị quan không sợ cầm quyền, vì dân làm việc mới bị ám sát như vậy. Nên phần lớn dân trấn ở Đông Cảng đều lo lắng cho Lâm Tịch. Liên Chiến Sơn và vài viên quan khác hiện giờ đang bực mình, sắc mặt rất là khó coi. Bọn hắn biết Lâm Tịch bình yên vô sự, nhưng đến bây giờ vẫn chưa trở lại, không xuất hiện báo cáo. Đỗ Vệ Thanh, Lương Tam Tư và các bộ khoái khác đang cùng với nhiều binh sĩ ở ngoài tiểu lâu để giữ trật tự, không cho người dân đến gần tiểu lâu này quá. Hiện giờ tâm tình của hai người rất là phức tạp, kinh sợ vì có người dám ám sát Tân Đề Bộ. Hơn nữa khi nãy bọn hắn đã kiểm tra qua các thi thể, dựa theo hình dáng dấu tích và cách ăn mặc trên người, hai người họ lập tức biết bọn người này không phải là dân giang hồ bình thường, mà là đám cùng hưng cực ác đồ dũng mãnh khát máu. Nếu như đối mặt với một bọn hung đồ như vậy, sợ rằng từng người trong bọn hắn cũng không đối phó được, nhưng bây giờ lại có ba thi thể ở đây. Một Tân Đề Bộ trẻ tuổi có thể làm được vậy hay sao? Nhưng nếu có thể ra lệnh cho nhiều hung đồ như vậy ám sát Đề Bộ, đối phương nhất định không phải là người bình thường. Lâm Tịch có thể đối phó hay sao? Đột nhiên ngay lúc này có một nam tử khuân phác, da hơi ngăm đen chen chúc đi lên, dường như là rất muốn lên trước để tận mắt nhìn thấy ba thi thể. Ngay lúc Đỗ Vệ Thanh đưa tay ngăn cản, người này lập tức đưa cho hắn một cuộn giấy. Đỗ Vệ Thanh ngẩn người đưa mắt nhìn quanh. Sau khi phát hiện không có ai chú ý, hắn liền nói khẽ với Lương Tam Tư là cần đi tiểu tiện rồi lập tức ra ngoài. Tại một góc khuất không có bóng người, dưới ánh trăng ảm đạm, sau khi thấy rõ chữ viết trên cuộn giấy, hắn hơi do dự một lúc, tiếp đó lập tức theo ngõ tắt chạy nhanh tới một bờ sông. Ngay bờ sông có một chiếc thuyền. Đây là một chiếc thuyền máy dài bình thường. Trên đó có khoảng 20 hán tử mặt đen, thân thể trần trụi, da thịt như được dùng dầu đen bôi lên, sáng loáng bóng bẩy. Đỗ Vệ Thanh lên thuyền. Chiếc thuyền máy này lập tức khởi động tiến tới trước, tốc độ còn nhanh hơn Long Vương tự chèo thuyền rất là nhiều, nhanh chóng đi tới trấn Thanh Hà ở trên trấn Yên Lai. Trấn Đông Cảng trong một gian nhà đá đơn sơ, người trẻ tuổi mặc áo gấm nhìn Lâm Tịch một cách trào phúng, hỏi: Người dẫn ta từ trấn Yên Lai về đây là muốn cùng người với ngươi trong căn nhà như vậy hay sao? Cho dù ngươi không nói, ta cũng biết ngươi là ông chủ của Ngân Câu Phường. Lâm Tịch nhìn người trẻ tuổi mặc áo gấm và nói: "Bây giờ điều làm ta khó hiểu nhất chính là một người thông minh như ngươi, nếu như là cần giá họa cho Chu Tứ Gia, muốn ta thay ngươi nhổ cái đinh này, tại sao cần làm lớn chuyện như vậy? Chỉ cần có mạng người chắc chắn việc này sẽ rất là ồn ào thôi." Hơi dừng lại trong chốc lát, Lâm Tịch nhìn người trẻ tuổi mặc áo gấm nói tiếp: "Những thích khách kia rất muốn giết ta, đây chính là điều ta không hiểu, rốt cuộc là vì sao chứ?" Người trẻ tuổi mặc áo gấm nhìn sắc trời bên ngoài, hơi mệt mỏi ngáp một cái, cười nhạo nói: "Việc này thì liên quan gì đến ta? Dù sao ngươi đã ở đây đợi lâu, nghĩ lâu như vậy, lâu đến nỗi trời gần sáng rồi đấy. Nếu như ngươi thích, ngươi có thể tự tử suy nghĩ. Chỉ hy vọng mấy vị quan thượng cấp đang chờ ngươi xuất hiện ngoài kia cũng thích thú như ngươi, cũng kiên nhẫn chờ đợi như vậy mà thôi." "Vậy sao? Thì cũng giống như là ta không thích ngươi vậy. Ta cũng chẳng thích bọn họ, cho nên bọn họ càng không kiên nhẫn và bực dọc, ta càng thích hơn đấy." Vừa nói xong câu này, Lâm Tịch dường như nghe được tiếng động bên ngoài, sự mong chờ thoáng hiện trong đôi mắt thiếu niên trẻ tuổi này. Hắn ta quay đầu nhìn về đại môn gian nhà đá. Kẽo kẹt, một tiếng động nhỏ vang lên, đại môn gian nhà đá được đẩy ra. Một hán tử mặt đen bước nhanh tới, toàn thân tỏa hơi nóng và hơi nước, nhưng đây là mồ hôi trên người hán chứ không phải là hơi nước sông. Hắn thi lễ với Lâm Tịch, đưa một quấn da trâu cho Lâm Tịch. Lâm Tịch cẩn thận nhìn qua, xong lập tức đứng lên. Bỗng nhiên hắn hít sâu một hơi, quay đầu nhìn người trẻ tuổi mà áo gấm, nghiêm giọng nói: "Bức thư này được đưa từ trấn Thanh Hà tới. Bây giờ ta đã suy nghĩ cẩn thận, cho nên cũng không cần đợi thêm nữa." Nói xong câu này, hắn liền nhấc cổ áo người trẻ tuổi mặc áo gấm đang rất là kiêu ngạo ngồi ở dưới. Trong lúc đối phương hoảng sợ và không thể tin được những gì đang diễn ra, Lâm Tịch đã đẩy y ra khỏi căn nhà đá, lực đẩy mạnh đến nỗi khiến y không đứng vững được, lảo đảo ngã nhào xuống đất. Lâm Tịch tiêu sái bước ra khỏi căn nhà đá. Lúc này đã đến giờ mặt trời mọc. Một vòng mặt trời đỏ rực xuất hiện ở trên sông Tức Tử, mang theo vạn tia sáng chiếu khắp mọi nơi. Thật là rực rỡ chói sáng. Một đêm chờ đợi không có kết quả, phần lớn dân trấn đã muốn quay về. Các binh sĩ trấn giữ ngoài tiểu lâu cũng lộ vẻ mệt mỏi. Liên Chiến Sơn thấy vậy lập tức hạ lệnh, bởi vì đề bộ vẫn chưa xuất hiện, hiện trường xảy ra hung án đã thăm dò xong, toàn bộ xác chết và đám người Chu Tứ Gia bị dẫn về, chỉ đợi xe ngựa đến chở đi. Nhưng mà ngay vào lúc này, ngay hành lang dọc theo tiểu lâu Lâm Giang đột nhiên ồn ào. Ngay cả tên bộ khoái thì là Trương Nhị Minh đang ngủ gà ngủ gật ở bên một gốc cây cũng tỉnh giấc. Lập tức nhìn qua bên đó, và ngay lập tức hắn ta giật mình, thiếu chút nữa đã a lên một tiếng. Lâm Tịch xuất hiện. Tân đề bộ Lâm Đại Nhân không có chuyện gì, đang đi tới tiểu lâu Lâm Giang. Tin tức này tựa như là một miếng thịt ban đầu rất là lạt, nhưng mà khi ăn vào thì mới biết nó cay đến mức nào, lập tức làm chấn động trấn Đông Cảng đang yên lặng. Rất nhiều con đường đá màu xanh vốn rất là yên tĩnh bỗng có những tiếng bước chân dồn dập, tất cả đều đi tới tiểu lâu Lâm Giang. Hứa Tiến Linh hơi ủ rũ cũng thấy Lâm Tịch đi đến, ánh mắt hắn hơi mở ra, đồng tử co giãn hết mức. Trên lưng của Lâm Tịch có hai tấm dương gỗ, trước người hắn có một người trẻ tuổi mặc áo gấm sắc mặt tái mét, trong tay vị tân đề bộ còn có một xác chết mặc áo tơi màu đen. Cuối cùng thì cũng đã đến. Liên Chiến Sơn với bộ mặt rất là khó coi từ trong tiểu lâu đi ra. Ngay lúc tận mắt nhìn thấy người trẻ tuổi mặc áo gấm, ông ta liền giật mình, cả người sợ cứng, nhưng mà cũng lập tức lạnh giọng nói: "Lâm đề bộ, một đêm này ngươi đã làm cái gì hả?" Lâm Tịch áp giải người trẻ tuổi mặc áo gấm đến một mảnh đất trống ở hành lang tiểu lâu Lâm Giang, ngừng lại, bình tĩnh trả lời: "Bắt hung phạm, tra án." Cách nói của Lâm Tịch không hề cung kính đối với một người cấp trên là Liên Chiến Sơn, nhưng mà câu trả lời của hắn lại càng khiến nhiều người chú ý, và ngay cả Liên Chiến Sơn cũng không biết nói lại như thế nào. "Liên đại nhân, ta muốn tố cáo Lâm Tịch giam giữ phi pháp." Lúc này người trẻ tuổi mặc áo gấm dĩ nhiên tức giận nói: "Ta ở trấn Yên Lai, hắn và Trương Long tự nhiên xâm nhập thuyền hoa của ta, sau đó áp giải ta đến đây, bỏ tù một đêm đấy." Liên Chiến Sơn híp mắt nhìn Lâm Tịch nói: "Người nói đi bắt hung phạm, rồi bắt Từ công tử sao?" Lâm Tịch nhìn thẳng vào mắt của Liên Chiến Sơn nói: "Có gì không ổn sao?" Liên Chiến Sơn lạnh lùng cười, nhưng mà ông ta còn chưa kịp nói, một quân nhân mặc áo giáp màu xanh đã từ phía sau đi tới, nói: "Lâm đề bộ, ngài có biết công tử này là ai chăng?" Lâm Tịch nhìn vị quan giáo đóng quân ở phủ tổng trấn, lắc đầu nói: "Còn chưa mở thầm. Ngài không biết công tử này là ai, nhưng đã cố ý bắt giữ về đây sao?" Vị quân giáo này nhất thời trầm mặt nói: "Vậy thì có chứng cứ gì chứng minh công tử liên quan tới án này?" Lâm Tịch khẽ nhíu mày nhìn vị quân giáo hỏi ngược: "Không có chứng cứ, ta dẫn hắn về đây làm cái gì?" Vị quân giáo này ngẩn người, nhưng mà người trẻ tuổi mặc áo gấm lạnh lùng nói: "Hắn ta chỉ dựa vào việc tên đàn ông mặc áo tơi này xâm nhập vào thuyền của ta, liền nói ta xúi giục ông ta ám sát hắn. Chứng cứ cái gì vậy? Nếu như mỗi người đều ở phòng mình, bị người khác ném xác chết vào phòng, vậy chẳng phải liên lụy hay sao?" "Đây cũng là chứng cứ sao?" Vị quân giáo nhất thời ngẩng đầu nhìn Lâm Tịch hỏi: "Làm đề bộ, ngài chỉ dựa vào suy đoán đã ra tay bắt người sao?" Lâm Tịch cũng ngẩng đầu lên mỉm cười: "Ngươi là đề bộ hay ta là đề bộ đây?" Nhìn vị quân giáo một lần nữa ngẩn người, Lâm Tịch bình thản và ngạo nghễ nói: "Có phải chứng cứ hay không thì còn chưa đến lượt ngươi nói đâu." Vị quân giáo này nhất thời giận dữ, nhưng dường như ông ta không thể tìm được lý do gì để phản bác cả, bởi vì việc tra án và xử án là chức trách của hình ti, không liên quan gì đến chính vũ ti. Lúc ấy còn có Trương Long trên sông, ông ta đâu? Liên Chiến Sơn nhìn người trẻ tuổi mặc áo gấm càng trầm mặt hơn khi nãy, nói: "Ngươi giam giữ công tử lâu như vậy mà vẫn chưa thẩm vấn, đây đã là sai luật, cố ý kéo dài thời gian giam giữ." "Liên đại nhân, ta ở đây." Liên Chiến Sơn còn chưa nói xong, một người trung niên mặc áo vải thô đã từ trong đám người đi ra, sắc mặt tái mét như đang có bệnh, đúng là Trương Nhị Gia. "Long Vương xong tức tử." Ông ta vừa đi tới lập tức có nhiều người hoảng sợ hô to lên, cho thấy mặc dù ông ta nhiều năm không xuất hiện, nhưng mà danh tiếng hiểu rõ sông nước và cách chèo thuyền tài giỏi vẫn rất là kinh người. Lâm Tịch mỉm cười rạng rỡ dưới ánh mặt trời chói chang: "Bây giờ có thể bắt đầu xử án được rồi đấy." Hiện giờ dân trấn đã tụ tập đông tới mức tạo thành 3 tầng trong 3 tầng ngoài. Những người đi đến sau vì không thể chen lên được nên đã tìm những nơi có địa thế cao hơn để đứng. Thậm chí còn có người nhanh trí trèo lên các căn nhà cao xung quanh để nhìn vào. Khi nghe Lâm Tịch nói xong, mọi người lập tức ồn ào hẳn lên. Vị tân bề bộ này muốn xử án tại hiện trường luôn hay sao? "Ngươi tên gì? Ngươi ở đâu? Làm nghề gì?" Không đợi cấp trên của mình là Liên Chiến Liên đồng ý cho xử án hay không, Lâm Tịch nhìn lướt qua Lương Tam Tư, bảo hắn mau mau ghi chép lại. "Ngươi dám coi ta là hung đồ sao?" Nghe Lâm Tịch hỏi mình như vậy, người trẻ tuổi mặc áo gấm liền ngông cuồng cười lớn, nói: "Được thôi, ngươi muốn biết ta sẽ nói cho ngươi biết. Ta tên là Từ Thừa Phong, người Lăng Lộc Đông, không có chỗ cố định. Các trấn Thanh Hà, Yến Lai, Đông Cảng đều có nhà cả. Gia phụ tên là Từ Ninh Thân, đương nhiệm tướng liên doanh tam trấn." Âm thanh bàn tán xôn xao xung quanh ngừng lại. Ngay cả Lương Tam Tư đang cầm bút cũng run rẩy không thôi. Rất nhiều ánh mắt tỏ vẻ không thể tin nổi đều đồng loạt nhìn vào người trẻ tuổi mặc áo gấm. Vân Tần dùng võ lập quốc, mỗi trấn đều có quân chú đóng, cứ 3 trấn lập liên doanh, do tướng liên doanh quản lý. Tuy nói tướng liên doanh không thể xen vào việc từng trấn, chỉ lo về quân đội, nhưng lại là chức quan khống chế binh quyền, quan vị chính thất phẩm bên chính phủ ti. So sánh với tổng trấn, quan vị còn cao hơn 2 cấp. So sánh với một đề bộ chính thập phẩm như là Lâm Tịch, còn cao hơn không biết bao nhiêu. Trong những dân trấn đang vây xem, đám người phác phong cũng run rẩy không thôi, tay chân bỗng trở lên lạnh. Tuy bọn hắn biết người này có liên quan đến quân đội, nhưng lại không thể ngờ hắn lại là công tử của một quan viên chính thất phẩm. "Rất tốt, không thể trách được lại có quân nhân bán mạng cho ngươi." Nhưng mà Lâm Tịch lại không đổi sắc, thản nhiên nói. Người trẻ tuổi mặc áo gấm không ngờ Lâm Tịch lại phản ứng như vậy, giận dữ cười khượng. "Đề bộ đại nhân, mong ngài nói năng giữ lời cho, đừng vu oan giá họa cho người khác." Lâm Tịch không nóng vội trả lời, đột ngột xoay người ra sau. Bên ngoài đường phố lại ồn ào. Một lát sau, Đỗ Vệ Thanh trong trang phục bộ khoái, sắc mặt mệt mỏi cùng với một số tráng hán đi vào bên trong, mang theo một cái xác chết được vải trắng che khuất, đặt xuống trước người trẻ tuổi mặc áo gấm. "Người này tên là Phùng Trạch Ý, không phải là người ở Lăng Lộc Đông, nhưng mà có mở một phòng vẽ tranh ở trấn Thanh Hà. Khi đến đây, người này mang theo gia đình của mình, có tử mẫu, có thê tử xinh đẹp kết tóc. Nhưng rồi một ngày kia, thê tử của hắn bỗng nhiên mất tích. Hắn đến phòng đề bộ Trấn Thanh Hà báo án, nói là có thấy người ở Ngân Câu Phường bắt đi. Nhưng mà phòng đề bộ Trấn Thanh Hà lại nói là không có chứng cứ, chỉ thông báo là mất tích quá lâu. Lâm Tịch nhìn xác chết được vải trắng che khuất, giọng nói bỗng trầm hơn rất nhiều, làm người nghe cảm thấy được sự tang thương và thương xót trong đó. Sau đó hắn cố gắng tìm chứng cứ, không ngờ lại chết trôi sông. Có lẽ trong cực khổ còn có ý trời, hoặc là vì hắn không cam lòng vì quá oan ức, nên cuối cùng bị bến đầu Trấn Đông Cảng đây phát hiện. Án mạng được phòng đề bộ Trấn Đông Cảng tiếp nhận. Là ông chủ của Ngân Câu Phường, Tú Thừa Phong, Từ Công Tử, chắc ngươi biết việc này chứ? Lâm Tịch bỗng nhiên lặng lẽ nhìn Tứ Thừa Phong bình tĩnh hỏi. Cái gì? Hắn chính là ông chủ của Ngân Câu Phường sao? Có chuyện như vậy thật sao? Đề bộ đại nhân nói như vậy chẳng lẽ? Trong lúc nhất thời, những lời nghe rất là nhẹ nhàng của Lâm Tịch lại như là sấm sét đánh giữa trời quang, làm cho toàn bộ mặt sông dậy sóng. Từ Thừa Phong biến sắc quát lớn. Người đang tự mình nói bậy lớp bà. Lâm đại nhân, mong ngài chú ý lời nói của mình. Liên Chiến Sơn trầm giọng quát lớn. Trước lúc có chứng cứ xác thực, không thể tự mình suy luận được đâu. Lâm Tịch không để đến vị cấp trên mặc quan phục đang chất giả khó coi này, chỉ lặng lặng nhìn Từ Thừa Phong nói. Các người thừa lúc Chu Tứ gia tới bái phòng ta, âm thầm ra tay ám sát, chính là muốn giá họa cho Chu Tứ gia, muốn ta thay các ngươi nhổ cái đinh này. Bởi vì năm đó Trương Nhị gia, Chu Tứ gia đã nhiều lần ngăn cản bọn ngươi kiếm tiền. Có bọn họ, các ngươi không dám vung tay quá chán, ít nhất là sợ lúc bắt dân nữ sẽ bị bọn họ thấy. Ngươi cũng biết bọn họ rất là kiên cường, không bị các ngươi dễ dàng mua chuộc như là các quan viên khác. Hơn nữa trong Ngân Câu Phường các ngươi, có không ít thượng khách chính là những người mang quan vị trong người. Nghe đến đây, Liên Chiến Sơn liền giận dữ đến mức gân xanh hiện rõ trên trán, không nhịn được mà bước lên một bước. Nhưng mà khi nhìn thấy xác chết trên mặt đất, hai dương gỗ sau lưng của Lâm Tịch cùng với trường kiếm trong tay vị đề bầu này, ông ta cố gắng nhẫn nhịn. Ta đã phái người điều tra. Trong 3 năm nay, ven hồ bờ sông Tức Tử đã có 28 người con gái dung mạo xinh đẹp bị mất tích. Trong đó có 5 án báo lên trên là có liên quan tới Ngân Câu Phường, nhưng kết quả cuối cùng là bị bỏ mặc. Giọng nói của Lâm Tịch càng lúc càng bình tĩnh, nhưng mà dân trấn đang vây xem đông đúc bên ngoài lại càng thêm im lặng. Chỉ có những tiếng thở dài não nề. Bọn họ cảm thấy từ những lời của vị tân đề bộ đang nói, một chuyện vô cùng đen tối đang hiện rõ. Ban đầu ta nghĩ mãi không hiểu tại sao một người thông minh như ngươi, nếu như muốn giá họa cho Chu Tứ gia, tại sao cần làm lớn chuyện như vậy? Tại sao cần phải giết ta? Nhưng mà khi liên tưởng đến Phùng Trạch Ý chết oan này, mọi chuyện đã rõ ràng hơn rất nhiều. Lâm Tịch nhìn Từ Thừa Phong càng lúc càng tái mặt nói. Bởi vì ngươi không ngờ xác chết này lại trôi đến Trấn Đông Cảng. Ngươi cũng biết ta không thể cúi đầu, nên ngươi muốn giết chết ta. Khi mà một tên đề bộ khác đến đây, mọi việc sẽ ổn. Đây gọi là tội càng thêm tội, là ý trời. Lâm Tịch ngẩng đầu nhìn Từ Thừa Phong. Ánh mặt trời chói chang chiếu vào khiến hắn hơi nheo mắt lại. Nhưng mà màu vàng rọi xuống người lại khiến người ta có cảm giác hắn thật là bất khoát, thật là cao lớn. Từ Thừa Phong hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh lại, trầm giọng nói. Tất cả đều do người phỏng đoán. Lâm Tịch đột nhiên đi tới trước một bước, cắt đứt lời người trẻ tuổi mặc áo gấm này, sau đó cúi người giở tấm vải trắng đang che xác chết lên, nhìn Từ Thừa Phong và nói. Nếu ngươi nói mình không liên quan gì đến người này, vậy ngươi có dám nhìn thẳng vào mắt hắn không? Xem thử ánh mắt hắn oan ức như thế nào. Từ Thừa Phong nhất thời kinh hoàng. Hắn rất muốn cúi đầu nhìn xuống, nhưng mà không biết vì lý do gì mà không thể nhìn được. Ngược lại còn vì tiếng quát của Lâm Tịch mà lui về sau một bước.